Chương 298, ứng chiến. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt giống như thường ngày tại trong sảnh ngồi chờ nhiệm vụ, cười nói: "Chu huynh, ta phát hiện ngươi gần nhất thay đổi." Đang nói chuyện thời điểm Lý Cửu Nguyệt thở dài, "Vì cái gì thật tốt nói chuyện, ngươi ánh mắt liền thích đột nhiên hướng trên người ta ngắm loạn đâu nơi nào có?" Chu Phàm ho nhẹ một tiếng, ánh mắt trở nên nghiêm chỉnh lại: "Lý huynh, ngươi không cần đoán mò, ngươi một đại nam nhân, ta loạn nhìn ngươi làm gì?" Vì lẽ đó ta mới lo lắng. Lý Cửu Nguyệt cười đang muốn lúc nói chuyện, hắn nhìn về phía bên ngoài phòng im lặng. Ở trong mắt Lý Cửu Nguyệt, Áo Công Công mang theo một thanh niên võ giả đi trong sảnh. "Áo Công Công." Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt hành lễ. Chu Phàm nhìn về phía Áo Công Công sau lưng Chíu Thâm Thâm, hắn sững sờ: "Chíu đội trưởng, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Trong tay hắn có tin tức phù, nhưng tin tức phù không phải lúc khẩn cấp đợi, hắn không nỡ dùng, tháng này còn không có trở lại phần thung lũng. Tự nhiên không biết Chíu Thâm Thâm đã rời đi Tam Khâu Thôn. "Chíu Thâm Thâm đã rời đi Tam Khâu Thôn, hiện tại là ti phủ bên trong lực sĩ, hắn cùng ngươi xuất từ cùng một cái thôn, vì lẽ đó liền dẫn hắn tới gặp mặt ngươi." Áo Công Công bất âm bất dương nói. Chu Phàm lại là liền giật mình một chút, bất quá hắn rất mau nhìn lấy Chíu Thâm Thâm cười nói: "Vậy liền chúc mừng. Vô luận như thế nào, đều là cùng một cái thôn, mặc dù Chíu Thâm Thâm không biết ra ngoài ý tưởng gì lựa chọn trở thành lực sĩ, nhưng Chu Phàm vẫn là thật lòng chúc phúc hắn." "Đa tạ." Chíu Thâm Thâm không câu nệ nói cười: "Chu Phàm, ta nghĩ cùng ngươi đo sư cờ một trận, có thể chứ?" Cái này Chu Phàm có chút do dự, cái này chỉ sợ không thích hợp, hiện tại chúng ta còn tại trong công việc. Chíu Thâm Thâm người này tính tình dù lạnh, nhưng cũng không phải cái gì người xấu, cách đấu này tự nhiên là không có bao nhiêu ác ý, hẳn là thuần túy đo sư cờ. Bất quá Chu Phàm trong lòng cảm thấy có chút không hiểu đấu. Vì cái gì Chíu Thâm Thâm đột nhiên liền muốn cùng hắn đo sư cờ? Đầu theo lý mà nói, Chíu Thâm Thâm hẳn phải biết hắn không phải là đối thủ của mình mới đúng. "Không có gì không thích hợp, hiện tại không đều là nhàn rỗi sao?" Áo Công Công cười âm hiểm một tiếng, ti phủ bên trong lực sĩ luận bàn giao lưu cũng có thể được lấy tiến bộ. Một bên Lý Cửu Nguyệt không rõ tình thế, chỉ là yên tĩnh nhìn xem. Chu Phàm nhíu mày: "Ta đã đến tốc độ cao đoạn." Chíu Thâm Thâm bỗng nhiên lại mở miệng nói: "Cho nên mới muốn cùng ngươi lần nữa đo sư cờ, phân một cái thắng bại." "Ngươi đến tốc độ cao đoạn?" Cái này Chu Phàm hai mắt ngưng lại, hắn có chút không dám tin, mình mượn cần câu, vụ còn có son phấn trợ giúp, mới đến tốc độ trung đoạn. Kết quả Chíu Thâm Thâm cảnh giới bây giờ còn cao hơn hắn. Lý Cửu Nguyệt cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, Tam Khâu Thôn loại địa phương kia ra một vòng phàm là dạng này thiên tài, đã để hắn rất là kinh ngạc, kết quả lại ra một cái Chíu Thâm Thâm. "Ngươi hẳn phải biết, ta không cần thiết lừa ngươi." Chíu Thâm Thâm sắc mặt bình tĩnh nói. Chu Phàm nhìn xem chiến ý vượng thịnh Chíu Thâm Thâm, trầm mặc một hồi: "Ngươi đã như vậy muốn cùng ta đo sư cờ, vậy ta đáp ứng chính là..." Nếu là hắn không đáp ứng, Chíu Thâm Thâm khẳng định sẽ chết chết dây dưa, lại nói hắn cu nở dê vẫn nghĩ tìm một cái tốc độ đoạn võ giả thật tốt đo sư cờ một phen. Dù sao gần nhất cảnh giới tăng vọt, hắn đều có chút không nắm được mình thực lực. Lấy chiến dưỡng chiến mới có thể tự ý chiến. Chu Phàm đồng ý, bọn hắn liền hướng về ti phủ bên ngoài đi đến. Áo Công Công đi tại phía sau cùng, hắn vừa vặn nhìn thấy tại cách đó không xa loạn nghiêng mắt nhìn Lục Bá Viễn. Hắn liền dừng bước hướng Lục Bá Viễn vây tay. Lục Bá Viễn liền xem như yến quy lai người, nhưng Áo Công Công thủy chung là ti phủ bên trong tư an sử, hắn cũng không dám không đi qua, vội vàng bước nhanh đi qua, có chút không người nói: "Không biết đại nhân có gì phân phó yến đại nhân trong phủ sao?" Áo Công Công híp mắt cười hỏi. "Đến ngay đây." Lục Bá Viễn không có bất kỳ cái gì giấu giếm. "Vậy ngươi đi nói cho yến đại nhân, Chu Phàm muốn cùng mới tới lực sĩ Chíu Thâm Thâm đang đi tuần doanh địa lôi đài giao đấu luận bàn, nếu là hắn có hứng thú có thể tới xem một chút." Áo Công Công cười nói xong liền xoay người đi. Áo Công Công rất là chờ mong yến quy lai sẽ tới, dù sao đây là hắn người cùng yến quy lai người quyết đấu. Đến lúc đó Chu Phàm thua, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút Yến Quy Lai sẽ là cỡ nào sắc mặt. Tại Áo Công Công xem ra, chàng tỷ đấu này sẽ ngụ ý hắn tại Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti vượt trên Yến Quy Lai một đầu bước ngoặt. Nhìn xem Áo Công Công bóng lưng, Lục Bá Viễn giật mình một chút, hắn quay người bước nhanh đi nhanh, tiến gian phòng, đem chuyện này nói cho Yến Quy Lai. Yến Quy Lai sau khi nghe xong thả ra trong tay cứng rắn hào bút, trên mặt hắn mang theo nghi hoặc kỳ quái nói: "Lực sĩ cùng lực sĩ giao đấu, không phải chuyện thường xảy ra sao? Vì cái gì áo công công muốn ngươi chuyên môn tới nói với ta? Ta đều nhanh bận điền, làm sao lại có rảnh nhìn một trận lực sĩ giao đấu? Chẳng lẽ hắn liền không có việc gì sao? Nếu là không có việc gì, có thể đến Thiên Lương Thành bên ngoài hỗ trợ đối phó quái gì? A Yến Quy Lai nói sắc mặt liền trầm xuống, cái này áo công công cả ngày liền không có làm một điểm chuyện đứng đắn. Yến đại nhân, ta cảm thấy áo công công gọi ngươi đi qua đứng ngoài quan sát, khả năng chàng tỷ đấu này sẽ có chút đặc thù. Lục Ba Viễn cúi đầu nghĩ một hồi nói, có cái gì đặc thù, võ giả ở giữa thắng thua đều là chuyện thường, dù cho ta biết Chu Phạm, QNZ không hứng thú đi xem bọn hắn tranh tài. Yến Quy Lai lại cầm lấy cứng rắn hào bút xử lý chính vụ. Làm An Đông Sử, không chỉ có riêng là bốn phía đi thu thập quái dị, trong phủ một khi lớn đẩy việc vặt đều muốn hắn phê chuẩn. Cái kia mới tới ngân ấn lực sĩ chiếu thâm thâm ta xem qua tư liệu của hắn, hắn cùng Chu Phạm tới từ cùng một cái thôn. Lục Bá Viễn nhắc nhở. Chiếu thâm thâm Yến Quy Lai ngẩng đầu, trong mắt của hắn lộ ra một tia kinh ngạc, người này ta gặp qua mấy lần, ngươi nói hắn thành ngân ấn lực sĩ, đó chính là đã tốc độ đoạn trước đó hắn nhưng không có loại thực lực này. Ta QNZ không rõ ràng lúc trước hắn cảnh giới tu vi, bất quá hắn là áo công công dẫn tiến tới. Lục Bá Viễn no y áo công công lần này ngược lại là làm một chuyện tốt, thế mà thay Nghi Loan Ti thu nạp dạng này một cao thủ. Yến Quy Lai không những không giận mà còn lấy làm mừng, trên mặt hắn cũng là lộ ra vẻ hứng thú, hai người này muốn so đấu, vậy ta liền đi qua nhìn xem. Tại phố Nam Đông tuần tra doanh địa bên trái có một cái lôi đài tỷ võ. Cái này lôi đài xây dựng liền không chỉ là đội tuần tra chuyên dụng, thành nội vô luận là cái gì võ giả đều có thể tới đây luận võ luận bàn, thậm chí ác hơn một chút, có thể ký giấy sinh tử tới một trận sinh tử đấu. Tại lôi đài không xa đất trống càng là có không ít dáng người khỏe mạnh hán tử cơ tạ đá hoặc tạ đá tử chờ thạch cỗ tại rèn luyện thân thể, mồ hôi rơi như mưa. Những này quá nhiều là đội tuần tra đội viên lại hoặc là thương nhân hộ vệ bọn người, trong đó không thiếu lực khí đoạn võ giả. Trên lôi đài QNZ có hai người ngay tại giao đấu. Một số người vây quanh ở bên cạnh quan sát, thỉnh thoảng kêu lên hai tiếng vỗ tay. Chu Phạm bốn người liền đến bên lôi đài bên trên, nhìn xem trên đài hai người đánh nhau. Đội tuần tra một cái phó đội trưởng thấy là áo công công đến, vội vàng tới hành lễ. Đại nhân, ngươi có phải hay không muốn dùng lôi đài, ta để bọn hắn lập tức đến ngay.